Sát thần, chương 1585, áo nghĩa pháp tác, góc truyện audio.com, chân không màu xám sẫm, không có nguồn sáng, không có sinh cơ, không có không khí lưu động, không có vạn vật thuần túy hư vô. Đám người Thạch Nham Tử Diệu liền lơ lửng ở một cái thiên địa như vậy. Xuyên qua Thái Sơ Chi Môn, mọi người đột nhiên buông xuống nơi đây, đã không tìm thấy đường trở về, mắt nhìn thấy đều là trống trải, linh hồn ý thức không thể chạm đến bất cứ sinh cơ nào, tĩnh mịch hoang lãnh. Chính là nơi này, đây là nơi vô số sinh linh nằm mơ cũng muốn đến. Mị cơ mờ mịt khắp nơi, kinh ngạc như là khó có thể tiếp nhận cái sự thật này, căn bản cái gì cũng không có. Quả thật cái gì cũng không có, kỳ quái. Chu Đế phiêu đãng một vòng chung quanh, sau khi trở về cũng là liên tục lắc đầu, kinh ngạc nói. Có thể hay không nghĩ sai rồi, hoặc là Thái Sơ Chi Môn kia đem chúng ta đưa hướng khu vực khác. Mọi người đều là vẻ mặt không biết nên khóc hay cười. Thạch Nham trầm tĩnh không nói, nheo mắt vẫn như cũ lấy linh hồn ý thức kéo dài tìm, không tiếp lời mọi người. Tử Diệu sau khi đến, vẻ mặt nghi hoặc nhìn trái nhìn phải một trận cũng không nhìn ra nguyên cớ, nghe mọi người ngạc nhiên khó hiểu, nàng bỗng nhiên nói chen vào. Các người cho rằng sau khi xuyên qua Thái Sơ Chi Môn, sẽ tới đạt nơi nào? Sẽ phát hiện cái gì? Mọi người bỗng nhiên đều trầm mặc xuống. Giây lát sau, Long Tích Lão Tổ nhẹ giọng nói. Ở ta nghĩ đến, trong Thái Sơ Chi Môn có ảo diệu thành công lột xác Thái Sơ sinh linh thật sự, có thể làm ta. Thông qua tinh huyết của Thủy Tổ, đạt tới hình thái của Thủy Tổ năm đó. Ta cảm thấy bên trong có bí mật thật sự của thời gian. Giọng trẻ con của Mạn Đế Ti Thanh Thúy vang lên. Ta cho rằng nơi này có thể tìm được vật thần bí đột phá vực tổ, đồn đây không phải như thế sao? Tiến vào Thái Sơ Chi Môn, có thể nhìn thấy cảnh giới cuối cùng. Thanh âm Hám Thiên trầm thấp đang dò hỏi mọi người, hoặc như là đang hỏi chính hắn. Long Tích Mạn Đế Ti, Hám Thiên cho ra đều là hy vọng xa vời trong lòng bọn hắn, là cực hạn theo đuổi cả đời bọn hắn. Bọn hắn đem giấc mộng cuối cùng gửi gắm ở Thái Sơ Chi Môn, kỳ vọng có thể thông qua Thái Sơ Chi Môn thực hiện. Đáng tiếc cái gì cũng không có. Vẻ mặt Mị Cơ ảm đạm, ngươi muốn là cái gì? Tử Diệu cười nhạt thản nhiên hỏi, không biết ta cũng không biết muốn cái gì. Mị Cơ theo bản năng nhìn về phía Thạch Nham trong trầm tư trong lòng nỉ non. Ta tới, có lẽ vẻn vẹn chỉ là muốn theo hắn, cùng hắn trải qua toàn bộ nhỉ. Đám người Hy La, Hải Sa Hoàng, Chu Đế cũng là vẻ mặt ngơ ngẩn, sững sờ đứng ở chân không trống vắng bát ngát, không biết nên đi nơi nào. Hắn sẽ có đáp án, Tử Diệu khẽ cười nói, mọi người thuận thể nhìn về phía Thạch Nham. Đến giờ phút này, mọi người bỗng nhiên ý thức được Thạch Nham chưa trả lời. Thân là chủ nhân áo nghĩa phù tháp mấu chốt mở ra Thái Sơ Chi Môn, nếu nói nơi đây có chỗ nào huyền diệu, cần một người đến giải thích nghi hoặc người đó không phải Thạch Nham thì là ai. Ngưng thần quan sát, mọi người phát hiện linh hồn dao động trên người Thạch Nham tần suất cao, gắt gao cau mày. Đau khổ trầm tư, mắt mọi người dần dần sáng lên, đều hy vọng Thạch Nham thật có thể cho ra đáp án. Linh hồn ý thức Thạch Nham đang lướt đi. Như từng chùm điện quang không nhìn thấy, linh hồn hắn bắn xuyên về phía xa xa, hướng trống trải vô ngần phía trước thăm dò. Hắn buông ra tâm thần, không nghĩ tất cả nữa, yên tĩnh trong lòng, linh đài không minh. Áo nghĩa phù tháp như đèn biển, góc truyện audio.com, che kín phó hồn hắn, lóe ra một loại ánh sáng thần bí khó lường. Ánh sáng đó từng đem ước thúc Trinh Như cho hắn nháy mắt phá vỡ, làm Trinh Như hồn phi phách tán bỏ chạy. Tia sáng đó cũng là kỳ quang Tử Diệu nói là Thái Sơ mở mắt bắn ra một tia sáng. Nguồn chuyển phun, sau khi đem Thái Sơ Chi Môn mở ra áo nghĩa phù tháp đã xảy ra biến hóa, vô số Thái Sơ phù văn khác ở trên bước đa biến mất áo nghĩa phù tháp bày ra lưu ly trong suốt ánh sáng đẹp mắt vững vàng lơ lửng ở trên phó hồn của hắn. Trí nhớ linh hồn khắc sâu nhất nào đó trong phó hồn hắn, bị ánh sáng đó bao phủ, đang nhanh chóng ngưng kết. Hắn biết rõ, trong phó hồn có linh hồn trí nhớ của Hoang, bởi vì chỉ là hai cái phân hồn của Hoang, cho nên trí nhớ tàn vụn không được đầy đủ, là hắn rất khó hiểu được làm rõ. Này, những mảnh vỡ trí nhớ đó, một ít dấu vết sâu nhất như là bị chậm rãi kích thích sắp thật sự rõ ràng hiện ra. Những dấu vết lạc ấn đó, có lẽ, ngay cả Hoang có thể cũng chưa thật sự hiểu ra, chỉ tồn tại sâu trong chân hồn ấn ký của sinh linh cường đại nhất, dấu vết không thể xóa nhòa. Một loại cảm giác liên hệ kỳ diệu khó có thể nói bằng lời bỗng nhiên từ tầng áo nghĩa của hắn truyền đến. Quả thật mà nói, là đến từ Thái Sơ nguyên phù trong sinh mệnh áo nghĩa của hắn. Trong sinh mệnh áo nghĩa hình thái quả bóng trong suốt một cái Thái Sơ nguyên phù hàm nghĩa là sinh mệnh, do áo nghĩa phù tháp rèn luyện thành ghi lại sinh mệnh áo nghĩa mênh mông. Giờ phút này, sinh mệnh nguyên phù đó như trái tim mạnh mà hữu lực mang theo quả cầu trong suốt kia cùng nhau kịch liệt nhảy lên. một cái đường số mệnh kéo dài hướng cực xa, từ quả cầu trong suốt phóng ra, hỗn hợp hắn phóng ra một đạo linh hồn ý thức hướng tới một cái phương hướng chuẩn xác bay đi cực nhanh. Trong đầu hắn truyền đến tiếng vang lớn, một đạo linh hồn ý thức kia bắn vào một mảng hải dương màu trắng ngà. Một cỗ khí tức sinh mệnh nồng đậm đến mức tận cùng, đột nhiên từ trong hải dương phát ra. Sinh cơ, sinh mệnh dao động, trái tim nhảy lên, thai nghén linh hồn, sáng tạo sinh linh, vạn vật sống lại, cổ thụ phát trồi. Đủ loại dao động huyền diệu có liên quan sinh mệnh áo nghĩa toàn bộ từ hải dương màu trắng ngà kia sôi trào ra. Hải dương đó như ngọn nguồn sinh mệnh. Sinh mệnh hải dương, đại biểu cho toàn bộ mê hoặc cuối cùng của sinh mệnh áo nghĩa, khắc quy tắc sinh mệnh áo nghĩa, tất cả ngọn nguồn của sinh mệnh áo nghĩa. Nguyên phù trong quả cầu trong suốt đó của hắn, giống như đã thuộc về áo nghĩa đó, là một bộ phận trong đó, một giọt nước trong biển, đại biểu cho một cái chi nhánh nho nhỏ của sinh mệnh áo nghĩa. Những ý niệm đó vừa nổi lên, trong lòng hắn kinh hãi muốn chết, linh đài không minh nháy mắt hỗn loạn. Ức vạn linh hồn ý thức phóng ra, bởi vì kinh hay hồn loạn, hóa thành ức vạn tia sáng không nhìn thấy, ầm ầm về lại thức hải hồn đàm của hắn, đem hắn đột nhiên đánh thức. Một đạo linh hồn ý thức thăm dò đến hải dương màu trắng ngà kia, một đạo cuối cùng bị bắt về, cảm giác kỳ lạ huyền diệu đến khó nói bằng lời kia của lúc trước lập tức biến mất. Ở trong mắt mọi người, thân thể thạch nham truyền đến run rẩy mãnh liệt, một loại cảm giác linh hồn trở về truyền đến, chợt mọi người liền biết thạch nham đem ý niệm ý thức thu hồi. Mở mắt ra, Thạch Nham đầy mặt kinh hãi, nhịn không được hít một hơi, trong mắt thần quang tới lui như điện quát. Rốt cuộc là cái, gocchuyenaudio.com, gì, cái gì, mọi người đều theo bản năng la hoảng lên, bao gồm Tử Diệu, ngươi cảm giác được cái gì? Tử Diệu tỉnh táo lại trước hết, cố nén tò mò thật lớn trong lòng, cố ý dùng ngữ điệu bình thản hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm ngươi ngạc nhiên như thế? Linh hồn ý thức của ngươi, có phải thấy được thần bí phi thường làm ngươi rung động hay không? Đó là cái gì? Một cái hải dương màu trắng ngà cũng không phải rất lớn, cách nơi đây cực xa. Hải dương đó cùng nguyên phù sinh mệnh áo nghĩa của ta như đạt thành cộng hưởng, trong hải dương giống như ẩn chứa tất cả kỳ diệu của sinh mệnh áo nghĩa. Sinh mệnh nguyên phù đó của ta giống như vốn chỉ một giọt nước trong biển đó, là một bộ phận trong đó. Thạch Nham miêu tả giống như nói mê, ta không biết nên nói như thế nào mới tốt. Ở trong cảm giác của ta, mảng biển đó, hình như là ngọn nguồn của tất cả sinh mệnh áo nghĩa, toàn bộ thể ngộ, lý giải, tham tường, nghiên cứu về sinh mệnh áo nghĩa, giống như đều là lấy mảnh hải dương đó làm điểm bắt đầu. Mọi người nghe hắn kể lại mơ hồ không rõ, đều vẻ mặt kinh dị, không biết hắn cụ thể muốn nói cái gì, cũng không biết mảnh hải dương đó rốt cuộc là cái gì. Chỉ có kỳ quang trong mắt Từ Diệu kịch liệt biến ảo, thân thể uyển chuyển động, lòng người cũng đang rung động biên độ nhỏ. Nàng như là mơ hồ bắt giữ được cái gì. Thật lâu, lúc mọi người đều mờ mịt, thân thể Từ Diệu dừng run run, kỳ quang trong mắt thu liễm toàn bộ, miệng nàng run run mấy cái, lấy thanh âm tận lực bình tĩnh nói. Nếu ngươi cảm giác không sai, đó chính là sinh mệnh hải dương, điểm bắt đầu của áo nghĩa bổn nguyên, tất cả sinh mệnh áo nghĩa. Áo nghĩa bổn nguyên, Hám Thiên vò cái đầu rối như tổ chim, tựa đầu phát chảo như yếu nổ tung, sắc mặt nhăn nhó quát khẽ. Ta giống như nghe qua từ này, giống như người nào đã nói với ta, nói qua áo nghĩa bổn nguyên gì này. Đáng chết, rốt cuộc là cái gì, đại biểu cho cái. Áo nghĩa bổn nguyên, Mạn Đế thì đột nhiên thất thanh hét dầm lên, nàng nghẹn họng nhìn chân chối, khuôn mặt nhỏ nhắn che kín khiếp sợ thật sâu, nói. Thật sự là áo nghĩa bổn nguyên của truyền thuyết. Ông trời, trên đời sao thực có loại sự vật này? Rốt cuộc là cái gì? Hám Thiên rít gào, áo nghĩa bổn nguyên có rất nhiều tên khác nhau, quy tắc áo nghĩa cuối cùng, áo nghĩa pháp tắc, thần cách vân vân, đều là xưng hô của nó. Nó là hình thái cuối cùng của một loại áo nghĩa, cũng là điểm khởi đầu của áo nghĩa. Áo nghĩa bổn nguyện, bên trong có toàn bộ biến hóa cùng huyền diệu của một loại áo nghĩa. Nếu toàn bộ sinh linh đều từ thái sơ luyện hóa diễn biến mà thành, nếu thái sơ thực tồn tại, áo nghĩa bổn nguyên kia chính là tầng áo nghĩa của thái sơ áo nghĩa. Tử Diệu nhìn về phía mọi người, ngưng trọng trước đó chưa từng có, nói. Dùng họp một loại áo nghĩa bổn nguyên, chính là chấp trường một loại quy tắc áo nghĩa tự nhiên, đem muôn vàn biến hóa cùng vạn loại thần diệu của một loại áo nghĩa đều thấy rõ, là thần minh cao nhất trong một loại áo nghĩa. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ thất thần, cũng toàn bộ trầm mặc tự hỏi hàm nghĩa thật sự của lời này của Tử Diệu. Rất nhanh, mắt mọi người càng lúc càng sáng ngời, toàn bộ kích động hưng phấn hẳn lên, đều nóng rực nhìn về phía Tử Diệu, Thạch Nham, muốn hai người cho ra một cái đáp án khẳng định. Ta biết các ngươi muốn một cái đáp án gocchuyenaudio.com, nếu thái sơ thực tồn tại, ta nghĩ, chúng ta đi vào trong đầu nó rồi, này, chúng ta hẳn là ở trong tầng áo nghĩa của nó. Nơi này có toàn bộ áo nghĩa bổn nguyên, pháp tắc căn bản, vật kỳ diệu nhất trong thiên địa. Nếu các ngươi có thể tìm kiếm được áo nghĩa pháp tắc các ngươi chủ tu, dùng hợp bổn nguyên đó, như vậy các ngươi chính là thần minh duy nhất của một hệ đó, có thể đạt được thần thông lực lượng ai cũng không thể suy đoán. Thạch Nham khẳng định quát, mọi người ồ lên, những áo nghĩa bổn nguyên đó, chỉ tồn tại một tầng này, cụ thể ở nơi nào, cần các ngươi tự mình tìm kiếm. Tử Diệu bổ sung, mọi người đều tự bằng vào áo nghĩa truy tìm, chúng ta đến trước một bước, đã chiếm tiện nghi, đều mau chóng đi tìm đi dung hợp, bằng không một khi chờ bọn Tác Luân, Phê, Nguyên tốt đến, chiến đấu thảm thiết tất nhiên sẽ lập tức bùng nổ, mọi người. Đều nghe mệnh trời đi, đều đi tìm áo nghĩa bổn nguyên thuộc về các ngươi đi. Thạch Nham nhếch miệng cười, nói xong, hắn hướng mọi người gật gật đầu ự quá thành một đạo lưu quang, hướng tới vị trí hắn thăm dò lướt đi. Hắn đã dẫn đầu tập trung một cái mục tiêu, mảng sinh mệnh hải dương kia chính là sinh mệnh áo nghĩa bổn nguyên. Chỉ cần dung hợp sinh mệnh bổn nguyên đó, sinh mệnh áo nghĩa của hắn tất nhiên tới đỉnh phong, đạt tới diệu cảnh cuối cùng sinh mệnh áo nghĩa giả có thể đi tới. Cách chương.